Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 650, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là phụ thân của hắn, một bên lại là để cho hắn tâm tâm niệm niệm quỷ gõ cửa bất kể nhìn thế nào, đều là một tình huống khiến người khó lừa. Chọn, mà Dương Gian nghĩ thế nào, Tô Viễn cũng không biết, nhưng khiến hắn bất ngờ chính là Dương Gian lại trở về nhà rồi. Đây là định tiếp nhận di sản cha hắn để lại, bao gồm cả con đại hắc cầu điêu khiển quỷ mộng sao. Đối với con đại hắc cầu đó, Tô Viễn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Chỉ là vì con quỷ kia là do cha người ta để lại, đồng thời ý thức của ông ta vẫn còn tồn tại trong thế giới quỷ mộng, nên không thể nào thực sự tiêu diệt nó, cũng không thể cứ phát hiện đinh quan tài của người ta rồi cướp đi cho họ được chứ. Như thế nhìn thế nào cũng thấy quá đáng. Vậy nên thôi, để hắn tự làm vậy. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói với điện thoại. Thôi vậy, để chính ta tự đi một chuyến. Dù sao ngươi về nhà lần này cũng không được yên đâu. Dương Gian nghe vậy lập tức sững sờ, vì hắn cảm giác lời của Tô Viễn như có thâm ý, dường như ám chỉ điều gì đó. Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, thì đột nhiên Giang Diễm thắng gấp. Trong lúc hắn và Tô Viễn đang trao đổi nghiêm túc, xe đã một lần nữa khởi động, nhưng lần thắng gấp này khiến Dương Gian nuốt luôn câu hỏi vào trong. Chờ đến lúc hắn định hỏi lại, thì Tô Viễn đã cúp máy. Làm sao tự dưng lại thắng gấp? Dương Gian nhíu mày, thuận theo ánh mắt của Giang Diễm nhìn ra, chỉ thấy phía trước có một đám trẻ con, tầm 15-16 tuổi, đang đuổi theo một nữ sinh, cũng tầm tuổi đó, từ từ hướng về phía này, sau đó, bọn chúng trực tiếp chặn chiếc xe, có vẻ như đang xảy ra xung đột và mâu thuẫn gì đó. Những người này, Dương Gian không nhận ra, hắn không có người quen ở khu vực này, nên sắc mặt lạnh lùng, định đuổi họ đi, nhưng chợt phát hiện ra, cô gái phía trước lại khá quen. Dáng người nhỏ nhắn, da hơi đen, không phải trắng nõn, nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu. Giờ phút này, dù bị vây quanh, cô gái ấy không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn phát ra tiếng cười thần kinh. Mẹ hắn, đụng người rồi định chạy sao? Đừng tưởng là con gái thì ta không đánh, không xin lỗi bồi thường thì hôm nay đừng hòng mà đi được. Một gã thiếu niên tức giận nói. Là cô ấy. Dương Gian sững lại, mới nhớ ra. Không trách được sao lại thấy quen quen. Bọn chúng chặn xe của chúng ta. Giang Diễm tức giận nói. Sau đó nghe Dương Gian nói lại, lại có chút tò mò. Ai về? Người thân sao? Là em họ ta. Dù gặp mặt không nhiều, nhưng nếu ta không nhớ nhầm, cô ấy tên là Lương Viên, nhưng trước giờ ta vẫn gọi là Tiểu Viên. Người ngồi trong xe chờ ta một chút, ta đi xem có chuyện gì. Dương Gian nói, rồi xuống xe, nhanh chóng đi về phía đó. Thế nào, có kết quả chưa? Thấy Tô Viễn cúp máy, Thẩm Thiến Ân cần hỏi. Không, để ta đi một mình. Tô Viễn khoát tay nói, nếu có ai đến tìm ta, để họ đợi đã. Có chuyện gì cũng chờ ta từ đảo quốc trở về rồi nói tiếp. Tốt, ta biết rồi. Đảo quốc hành động rất nhanh, vào ban đêm, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đến sáng hôm sau mới thông báo cho Tô Viễn. Vì vậy, ngày hôm sau lúc 9 giờ, Tô Viễn lên chuyến chuyên cơ bay thẳng đến thành phố Kobe ở đảo quốc. Trên máy bay không có nhiều người, chỉ có Vương Tín và vài nhân viên công tác, nên chuyến đi khá tẻ nhạt. Nhưng ít ra lần này máy bay không gặp chuyện ngoài ý muốn như lần trước. Thảnh thơi, Tô Viễn liền thả Toshio từ quỷ vực ra. Dù sao thì đứa bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ này mỗi ngày bị nhốt trong phòng cũng không tốt, bất lợi cho sức khỏe tinh thần. Nhưng khi hắn vừa thả ra, lại khiến những người khác trên máy bay giật mình. Dù sao, đây chính là một con lệ quỷ thực sự. Nhưng cũng may, dường như vì có Tô Viễn ước thúc, quỷ xuất hiện chỉ khiến một tiếp viên hàng không da trắng xinh đẹp định đến gần bị kinh hãi, không dám đến nữa. Ngoài ra cũng không có điều gì dị thường xảy ra. Nhìn quỷ tiểu hài đáng sợ kia, Vương Tín xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục triển khai công việc. Họ đã sắp xếp người, chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Tô Viễn tới làm việc. Chuyên cơ đi nhanh hơn trong tưởng tượng. Khoảng 2 tiếng hơn một chút, máy bay đã đến thành phố Kobe. Tô Viễn thu lại Toshio, sau đó nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ và nói Không tệ, máy bay này hiệu suất cũng nhanh đấy. Ngoài cửa sổ là một sân bay, theo định vị thì nơi này rất gần với thành phố Kobe. Nếu Tô Viễn các hạ thích, lần sau chúng ta sẽ tặng ngài một chiếc mới. Vương Nghĩnh cười nịnh, giá cao đã tiêu tốn, chút vật nhỏ này sao có thể keo kiệt. Không cần, có đưa ta cũng không dùng. Nếu đã thỏa thuận giá cả, ta sẽ thực hiện lời hứa, nhưng nên có khế ước tinh thần. Vậy đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Hắn chỉ là một nửa hoàng kim, lệ quỷ, tối qua hắn đã thu được. Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời Tô Viễn các hạ đi theo lối này. Vương Nghĩnh đưa tay nói. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Người đón họ rất đông, đều là những nam nhân mặc vest đen. Khi thấy Tô Viễn đến gần, họ cùng nhau cúi đầu, động tác đồng loạt chỉnh tê, rất lễ nghi, cứ như người này không phải một thanh niên 20 tuổi, mà là tổng thống. Dù đây có là giả vờ nịnh nọt hay không, chí ít thái độ này đã thể hiện được điều gì đó. Nếu tổng bộ có thể coi trọng những người ngự quỷ như vậy, chắc cũng không xảy ra nhiều vấn đề như thế. Thực tế, Tô Viễn có thể cảm nhận được thái độ của tổng bộ khi đối mặt với những người ngự quỷ là rất do dự. Một phần coi trọng nhân tài, một phần lại muốn đề phòng, giữ sự cân bằng, sợ người ngự quỷ gây loạn. Đương nhiên, ý định thì tốt, nhưng đa số người ngự quỷ cũng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ có người không muốn làm người phụ trách. Về sau, tổng bộ cũng nhận ra điều đó, nên mới có kế hoạch đội trưởng, không còn chơi trò quyền mưu cân bằng nữa, trực tiếp để đội trưởng toàn quyền phụ trách khu vực của mình. Điều này chỉ có thể coi là mất bò mới lo làm chuồng. Vương Tín dẫn Tô Viễn vào đại sảnh sân bay. Nơi này đã được dọn sạch, không còn hành khách, cũng không có chuyến bay, chỉ còn lại một khu sân lớn, là một phòng họp tạm thời. Tô tiên sinh, chào mừng ngài đến. Ha ha, tôi là xã trưởng Trừ Linh xã, Mishima. Sự việc hôm nay xin nhờ các hạ. Một người trung niên hói đầu mặc vest, cười tươi bước đến. Hắn hơi cúi người, chìa hai tay ra nhiệt tình bắt tay với Tô Viễn. Cách Trương.